tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, trường sinh chỉ là hư huyễn. Vân thư lưu quang gói hàng bên dưới, Lý Mục cảm giác được bốn phía không gian đang không ngừng biến hóa. Làm tất cả sau khi kết thúc, hắn phát hiện đi tới trong một cái sơn động lối ra, mở miệng hết sức kỳ lạ, chính là lên đỉnh đầu phía trên, ngẩng đầu lên nhìn lại, cái kia lối ra có vô số lưu quang lưu chuyển, thần dị phi thường, tựa hồ là vân thư lưu quang. Lý Mục đánh giá cái kia lối ra lưu quang, cùng vân thư lưu quang chi địa lưu quang cơ hồ là giống nhau. Ở lối ra nơi, một đạo màu xanh biếc ảnh tử cực cướp mà qua, biến mất không thấy, là Bích Lạc Kim tình thú. Lý Mục đạo, nơi này là vân thư lưu quang phía dưới, vì sao lại như vậy? Lý Mục mang theo vài phần thật là tốt kỳ, đánh giá bốn phía đích tình huống. Sơn động trên vách tường có từng cái kỳ quái đồ văn, cực kỳ giống địa cầu cổ xưa giáp cốt văn. Những này văn tự đồ án hiện đầy toàn bộ mật thất, thần dị phi thường, không phải đơn giản văn tự. Lý Mục ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm những này đồ án nhìn, tựa hồ còn ẩn chứa một loại thần kỳ công pháp. Trước tiên liên lạc một chút Yên Tuyết, không thể để cho nàng lo lắng. Lý Mục lấy ra chuyện tấn phù, lan truyền tin tức cho Hàn Yên Tuyết, lại phát hiện không có được bất kỳ đáp lại. Lẽ nào nơi này không cách nào tiến hành thông tin? Thông điệp lan truyền, có Trương Quân Bảo Chí Tôn ở, hẳn không có vấn đề. Nơi đây thần kỳ, không biết có thể lần thứ hai đi vào. Lĩnh ngộ công pháp, Lý Mục lập tức mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, siêu cấp tra xét mô thức, hai loại hình thức bên dưới, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, hai ngày công phu, Lý Mục cuối cùng là đem phía trên cổ lão văn tự hoàn toàn nắm giữ. Nếu không phải đổi đại đạo hồng lô thần thể, nếu không phải là có siêu cấp thiên tài hình thức, siêu cấp tra xét mô thức, vẫn đúng là tinh thông không được công pháp thần kỳ như thế. So với Lý Mục hối đoái quý trọng nhất công pháp, Vô Cực Thiên Nguyên Quyết đều không kém chút nào. Này nhất môn công pháp, tên là Huyền Linh Vô Thượng Pháp. Huyền Linh Vô Thượng Pháp huyền diệu vô song, là đúng với tạo hóa khí một loại huyền diệu ứng dụng. Tạo hóa khí không phải đơn giản tôi thể tạo vật, thậm chí có thể thông thần, có thể luyện vật, có thể tạo thiên, như vậy thủ đoạn. So với Lý Mục đơn thuần lấy tạo hóa khí luyện thể, công kích không biết cao minh bao nhiêu lần. Lý Mục mở hai con mắt, nơi sâu xa tay phải, trên tay có một đoàn thần bí huyền kỳ tạo hóa khí, thành màu nhũ bạch, nhưng phảng phất ở biến hóa các loại sắc thái. Lý Mục hơi suy nghĩ, tạo hóa khí trực tiếp ngưng tụ thành một con chim, này con tiểu điểu vung lên cánh, ở trong sơn động phi hành người, dường như chân chính vật còn sống chim. Tạo vật, tạo hóa cảnh đệ nhị trọng, tạo vật cảnh tu sĩ mới có thể tinh thông năng lực. Lý Mục tu luyện Huyền Linh Vô Thượng Pháp sau khi, chính là nắm giữ năng lực này. Theo chim phi hành, trong hang núi không gian một cơn chấn động, một người thủ thân rắn nữ tử xuất hiện tại trong hư không. Cô gái kia tướng mạo xinh đẹp cảm động, giống như thiên tiên, trường sinh chỉ là hư huyễn, chúng ta cũng chỉ là hư giả mà thôi. Đến cùng cái gì là chân thực, cái gì là hư giả, ta đến tột cùng là cái gì? Nữ hoa, vẫn chỉ là một hư giả tồn tại, ta đến cùng tính là gì? Ngửa mặt lên trời gầm rú, nhân thân đuôi rắn nữ tử thân thể từ từ tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô. Lý Mục nhìn cái kia xuất hiện ảnh hưởng, chậm chạp không nói, nữ hoa, người này thủ thân rắn nữ tử, dĩ nhiên là trong khi nghe đồn nữ hoa, ở vũ trụ tương quan ghi chép bên trong, vẫn chưa có liên quan với nữ hoa tiến vào trường sinh chi địa thông tin. Thông điệp, cũng có nữ oa ngã xuống thông tin. Thông điệp, lấy nàng là một tên chí tôn tu vi cảnh giới. Sống một vài ngàn tỷ năm cũng là chuyện dễ dàng. Có thể tất cả mọi người không có tìm được nữ oa tung tích. Nữ oa nơi hội tụ. Không nghĩ tới, nữ oa cuối cùng càng là như vậy. Kết cục, tự mình nhận thức sinh ra mãnh liệt mê hoặc. Do đó, tự mình phân giải hóa thành hư vô. Bằng không, lấy nữ oa đại thần thực lực, trong vũ trụ vẫn đúng là không có người nào là đối thủ của nàng. Mặc dù là bây giờ tam đại chí tôn, cũng chưa chắc so sánh với nữ oa đại thần. Lý Mục từ nữ oa đại thần lưu lại huyền linh vô thượng pháp là có thể dò xét ra một chút. Trường sinh là hư huyễn. Ta là cái gì? Lý Mục suy tư về nữ oa đại thần theo như lời nói. Lẽ nào, nữ oa đại thần đã từng tiến vào trường sinh chi địa? Chỉ là, không biết nàng ở trường sinh chi địa đã trải qua chuyện gì? Dẫn đến nàng tự mình nhận thức sinh ra vấn đề, do đó tự mình giải thể. Trường sinh chi địa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Mục trong lòng tràn ngập vô cùng nghi hoặc. Đối với trường sinh chi địa nghi hoặc, y theo trong vũ trụ truyền lưu lời giải thích, trường sinh chi địa chính là chí tôn sau khi bước vào cảnh giới. Chỉ cần bước vào trường sinh chi địa, chính là có thể thu được trường sinh, vĩnh sinh bất tử, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, vũ trụ diệt mà ta bất diệt. Gần nhất ghi chép, đó chính là 30 tỷ năm trước bàn cổ đại thần. Cho tới càng xa xưa, huyền, hoang, cổ chờ chút một ít chí tôn, chỉ là lưu lại một chút thông tin, thông điệp thôi, căn bản là không có cách suy đoán. Từ nữ oa đại thần trong lời nói, tựa hồ trường sinh chi địa cũng không phải là chân chính trường sinh. Cái này trường sinh chi địa cần thiết phải chú ý một ít. Lý Mục trong lòng có cảnh giác, theo nữ oa đại thần hình ảnh biến mất. Toàn bộ sơn động bắt đầu run rẩy, một bộ bức tranh từ trên tường chóc ra mà ra, xoay tròn một vòng rơi vào Lý Mục trong tay. Vạn lý giang sơn đồ, đây là nữ oa đại thần lưu lại thần khí, thần bí phi thường, bên trong có càn khôn, có thể vây thiên địa. Vạn lý giang sơn đồ xuất hiện, ngọn núi này trong động nên cũng sẽ không xảy ra hiện những thứ đồ khác. Nên rời đi. Lý Mục ngửa đầu nhìn phía trên cửa động, bước chân một điểm, bay lên trời, thời gian trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở cửa động vị trí. Cửa động tựa hồ có một luồng đặc thù năng lượng tồn tại. Này một luồng đặc thù năng lượng có thể mang ngoại giới Vân Thư Lưu Quang cho ngăn cản ngủ ở. Bằng không Vân Thư Lưu Quang tựu xung đánh tiến vào bên trong hang núi. Nhưng là vẫn chưa chống đối từ giữa mà ở ngoài lực lượng, Lý Mục trực tiếp xuyên thấu cửa động, đi tới Vân Thư Lưu Quang dưới đáy, gần như chất lỏng một loại Vân Thư Lưu Quang, mang theo khủng bố kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng trấn áp mà tới. Tu sĩ tầm thường, căn bản khó có thể chịu đựng ngụ ở này một luồng áp lực. Ô, Lý Mục ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Bích Lạc Kim tình thú ngay ở hắn cách đó không xa. Khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Bích Lạc Kim tình thú cũng phát hiện Lý Mục tồn tại. Nhìn thấy Lý Mục, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Muốn thoát đi, còn chưa chạm đích cũng cảm giác được một luồng đáng sợ thú áp trấn áp mà tới. Vân Thư Lưu Quang chi địa, Hàn Yên Tuyết, Trương Quân Bảo hai người đứng lơ lửng, lẳng lặng nhìn Vân Thư Lưu Quang chi địa. Hàn Yên Tuyết từ lúc mới bắt đầu căng thẳng trở nên bình tĩnh, nàng lấy được Lý Mục chuyện tấn phù chát gọi, nhưng lại không cách nào chát gọi cho Lý Mục, thực sự quá mức quỷ dị. Thế nhưng biết được Lý Mục nằm ở trạng thái an toàn, nàng liền khôi phục yên tĩnh. Một mực Vân Thư Lưu Quang chi địa cùng đợi, mà Trương Quân Bảo đã ở một bên chờ. Chí tôn, ngươi không cần cùng ta cùng chờ đợi, Hàn Yên Tuyết nói. Lý Mục bởi vì ta chưa từng nhắc nhở mà rơi vào đặc thù nơi, lòng ta hổ thẹn, ta phải chờ tới hắn xuất hiện. Trương Quân Bảo tiếng nói vừa ra dưới, Vân Thư Lưu Quang phía dưới một màu xanh biếc bóng người xuất hiện. Chính là cái kia Bích Lạc Kim Tình Thú, mà ở Bích Lạc Kim Tình Thú bên trên, nhưng là một bóng người quen thuộc. Lý Mục, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.